Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 376, ta đến bắn một pháo. Chẳng những túc tuyển kích động, tình chủ điện tất cả mọi người kích động đứng lên. Chỉ có lúc này bọn hắn mới biết được tình chủ đối với tình đế sơn có tác dụng lớn bao nhiêu. Trước đó tình đế sơn các đại thế lực lội chiến thời điểm, căn bản không có người để ý đến tinh chủ là nghĩ thế nào. Dù sao chân tinh cho tới nay cũng là an ổn rất, không có cái loại gì đại tài đại lạn. Thẳng đến khi tinh chủ bỏ mình, dị tộc chiếm lĩnh tinh không điện, bọn họ mới nhớ tinh chủ chỗ nào tốt tới. Vậy cũng không có như hiện tại bức thiết. Liền xem như không có tinh chủ, dị tộc không phải bị đuổi đi sao? Hiện tại đoạn môn quật khởi, muốn thay vào đó thậm chí công nhiên chém giết tinh đế sơn nhân tên cường giả. Đám người thúc thủ vô sách thời điểm, mọi người mới chính thức cảm giác được tinh chủ trọng yếu thế nào. Mà quốc kỵ cũng liền quyền nói: trước tiên túc điện chủ nói ta nghe đến, nếu mọi người không nguyện ý cúi đầu trước đoạn môn, chúng ta chính là đứng tại một đường thẳng. Mà quốc kỵ tại tiến tới thời điểm trước đó, thần niệm điện quét qua tinh chủ điện, nếu là tinh đế sơn có người nào muốn đem hắn đưa ra ngoài tìm kiếm đoạn môn hòa bình, hắn không chút do dự mang theo lồng tục nghi rời đi nơi này. Hiện tại xem ra tình đế sơn mặc dù một nhóm sâu mọt, y nguyên vẫn có huyết tính. Tình chủ, vô luận người hạ cái gì mệnh lệnh, ta là Vũ Trần cũng là toàn lực ủng hộ. Dù là đoạn môn liều rời ta cái mạng này, ta cũng ở đây không tiếc. Một cái tên thanh niên nam tử tóc vàng đứng lên. Trong khoảng thời gian này tinh đế sơn bị đoạn môn áp chế, hắn đã sớm lựa giận ngút trời. Túc tuyển biết mà quốc kỵ đối với tinh đế sơn không phải hết sức quen thuộc, vội vàng giới thiệu: tinh chủ, vị này là tinh đế sơn điện chủ thứ 9 quang tinh điện, là Vũ Trần, là Nhàn Trạch, cũng ta Nhàn Trạch toàn lực ủng hộ. Nhàn Trạch không chút do dự nói, đi theo đông đạo trưởng lão cùng hộ pháp nhau nhau tỏ thái độ duy trì Ma Quốc Kỵ. Vô luận Ma Quốc Kỵ làm cái quyết định gì, Túc Tuyền nhẹ nhàng thở ra, lẳng thật đúng là lắng có người không phục Ma Quốc Kỵ trở thành tân tinh chủ. Dù là Ma Quốc Kỵ trở thành tinh chủ không thể ngăn cản, một khi có người không phục, tinh đế sơn nói không chừng sẽ lần nữa lâm vào hoàn cảnh ban đầu. Xem ra đoạn môn phách lối cũng không phải không có điểm nào hay. Được, Mã Quốc Kỵ quyền nói, các vị yên tâm, cái kia Trúc Khúc rất mạnh, có mạnh đến thế nào đi nữa, để cho tinh đế sơn diệt vong tình trạng. Mã Quốc Kỵ nói xong chủ động hướng tinh chủ chỗ ngồi xuống. Lúc này hắn không cần thiết khách khí, đối phó với đoạn môn nhất định phải có người đứng ra. Lồng Thục Nghi tự giác đứng đến bên Ma Quốc Kỵ, bên người chỗ ngồi, nàng còn tưởng Ma Quốc Kỵ còn quá trẻ, tu vị cũng quá thấp, không thể để được đến tinh đế sơn đông đảo cương giả tán đồng. Bây giờ nhìn gặp tinh đế sơn đông đảo điện chủ cùng trưởng lão thái độ, nàng biết mình suy nghĩ nhiều. Tinh chủ, chúng ta bây giờ có hay không lập tức tại toàn bộ chân mạch đại lục tuyên bố giáo giết đoạn môn thông cáo? Túc Tuyền hỏi. Ma Quốc Kỵ bỗng nhiên hơi xúc động, cho tới nay đều là người khác truy nã hắn, hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn truy nã người khác. Truy nã đoạn môn tạm thời còn không cần, lúc trước hắn không có giúp đỡ, hiện tại có giúp đỡ, nếu như hắn còn e ngại một cái Trúc Khúc, vậy hắn cũng quá yếu. Không cần, ta cần 6 tên nhân tiên cường giả cùng ta đi làm việc, chờ ta sau khi trở về lập tức tại toàn bộ chân tinh phát ra lệnh diệt tuyệt đoạn môn bố cáo, nguyện ý đi cùng ta đứng ra đồng thời báo ra tu vị của mình. Mạc Quốc Kỵ không chút hoang mang nói, lúc đầu Mạc Quốc Kỵ dự định bế quan một đoạn thời gian tấn cấp nhân tiên hãy nói, hiện tại có tinh đế sơn đông đảo cường giả trợ giúp, hắn há có thể buông tha đoạn môn. Trúc Khúc cho hắn là ai? Muốn truy lý lã hắn liền truy lã sao? Chi đồng sợ hắn, mình cũng không sợ hắn. Hắn đối với Tình Đế Sơn không quen thuộc, sở dĩ gọi đại gia chủ chủ động đứng ra còn một cái nguyên nhân, cái kia chính là mấy cái đoạn môn bị xóa về sau, hắn sẽ một lần nữa bổ đủ Tình Đế Sơn thập đại điện chủ. Cái này thập điện chủ còn lại điện chủ hắn quyết định liền từ những cái này chủ động đứng ra bên trong lựa chọn. Trông thấy Túc Tuyền muốn đứng ra, Ma Quốc Kỵ vội vàng khoát tay chặn lại. Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ cần trấn thủ Tình Đế Sơn, không cần cùng đi. Lão Lô là Hoắc Trì Hoắc Nhĩ, nhân tiền tầng thứ 5, nguyện ý cùng tinh chủ một chỗ. Trì Hoắc Nhĩ là người đứng ra thứ nhất. Với hắn mà nói, tinh chủ mệnh lệnh chính là hết thảy. Quan Tinh Điện La Vũ Trần, nhân tiền tầng thứ 4, nguyện ý cùng tinh chủ. Thanh niên tóc vàng đứng dậy. Tinh Ngân Điện Trưởng Lão thứ 11, Vạn Hóa Thương, nhân tiền tầng thứ 3, nguyện ý theo tinh chủ cùng đi. Tại La Vũ Trần đằng sau đứng ra chính là một nam tử trung niên hơi mập. Tinh Đế Sơn Hộ Pháp thứ 7, Phí Trác, nhân tiền tầng thứ 2, nguyện ý theo tinh chủ cùng đi. Tiếp lấy đứng ra chính là một tên gầy yếu điều luyện nam tu. Còn ta là Cốc Kiều, nhân tiền tầng thứ 5, Tinh Thần Điện điện chủ Cốc Kiều, vốn là người Mưu Gia, hiện tại Mưu Gia sớm đã không dám ở Tinh Đế Sơn đạp quyền. Hạ gia cùng Yến gia chính là vết xe đổ. Nếu như Mưu Gia còn muốn lấy gia tộc thế lực khống chế Tinh Đế Sơn, đoán chừng kế tiếp theo của Yến gia. Cho nên Ma Quốc Kỵ sau khi trở về, Cốc Kiều lập tức đứng ra muốn vì tinh chủ xuất lực. Tinh Đế Sơn Trưởng Lão thứ 3, Tăng Thải Hà, nhân tiền 7 tầng, nguyện ý vì tinh chủ đi làm việc. Cuối cùng đứng ra chính là một thiếu phụ, dung mạo không nổi bật, đứng phía sau mới có người cảm nhận được làng xung quanh thần linh vận áp bách. Ma Quốc Kỵ nhãn tỉnh sớm sáng lên, hắn không nghĩ có một nhân tiền hậu kỳ, Tinh Đế Sơn quả nhiên là ngọa hổ tàng long cao thủ xuất hiện lớp lớp. Túc Tuyền cũng ngạc nhiên nói ra, Thải Hà tỷ, ngươi đã đột phá. Thiếu phụ xấu hổ cười, đúng vậy, trước đây không lâu mới đột phá tới hậu kỳ. Chúc mừng, chúc mừng, ta Tinh Đế Sơn thực lực lại tăng tới một tầng. Túc Tuyền lập tức thực tình chúc mừng nói. Nghe được Tăng Thải Hà nói, đông đảo mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhân tiên trung kỳ cùng nhân tiên hậu kỳ một cái đường ranh giới, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá. Đây chính là cái gì? Tinh Đế Sơn có rất nhiều nhân tiên sơ kỳ cùng nhân tiên trung kỳ, mà nhân tiên hậu kỳ chỉ có mấy cái. Tốt, chính là 6 vị, chúng ta giờ liền đi. Ma Quốc Kỵ nói xong cũng đứng lên. Đứng ra 6 người không có hai lời theo Ma Quốc Kỵ đi ra tinh chủ điện. Cứ việc Ma Quốc Kỵ chưa hề nói đi làm gì, cũng không có người hỏi thăm. Tất cả mọi người cảm giác được, cái này một nhiệm kỳ tinh chủ là tất cả tinh chủ bên trong thẳng thắn dứt khoát nhất. Muốn đánh liền đánh, tuyệt không nói nhảm. Lồng Thục Nghi tự nhiên đi theo Ma Quốc Kỵ, làng là nhân tiên tầng thứ nhất, sức chiến đấu không yếu, hơn nữa lại là Ma Quốc Kỵ dòng chính. 2 phút đồng hồ về sau, Ma Quốc Kỵ phi thuyền xông ra Tinh Đế Sơn. Các vị, chúng ta liền muốn đi tiêu diệt đoạn môn hoang ổ. Sở dĩ kêu các vị là lo lắng gặp phải Trúc Khúc. Trúc Khúc người này hẳn là địa tiên cảnh giới, còn không phải bình thường địa tiên. Đơn đả độc đấu, ta Tinh Đế Sơn đoán chừng không có người nào là đối thủ của hắn. Bất quá, ta có một bộ Bát Nguyên Sát Trận. Một khi gặp phải Trúc Khúc, các vị theo ta trận kỳ công kích, xem như không để lại cái kia Trúc Khúc, tuyệt không đối, không sợ hắn. Bộ này Bát Nguyên Sát Trận là Ma Quốc Kỵ căn cứ chữ tinh tự trận đạo biến hóa mà ra. Cái này sát trận cần 8 cái khác biệt linh căn người, mỗi một cái vậy ra một cái trận kỳ, cùng 8 cái mỗi người công kích một phương hướng khác nhau. Ma Quốc Kỵ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không có khả năng tại Tinh Đế Sơn tìm 8 cái khác biệt linh căn nhân tiên cường giả, dứt khoát tìm 8 người. Đến lúc đó không cần công kích 8 phương vị, chỉ cần công kích 1 phương vị là được. Cứ việc dạng này, uy lực muốn hạ xuống mấy cái cấp độ, Ma Quốc Kỵ tin tưởng đối với Trúc Khúc loại người này đầy đủ. Trúc Khúc hoàn toàn chính xác rất mạnh, còn không đến mức mạnh đến cái loại kia không hợp thói thường trình độ. Tinh chủ, người biết đoạn môn hoang ổ. Nghe được Ma Quốc Kỵ nói, là Vũ Trần ngạc nhiên hỏi. Người còn lại đều kinh ngạc nhìn Ma Quốc Kỵ. Về phần Ma Quốc Kỵ Bát Nguyên Sát Trận ngược lại bị xem nhẹ. Đoạn môn hang ổ liền xem như đoạn môn người cũng không nhất định biết. Mạc Quốc Kỵ từ chỗ nào biết? Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, ta hiện tại còn không biết, rất nhanh ta liền biết. Nói xong trực tiếp lấy ra một thanh trận kỳ tại phi thuyền, bắt đầu bố trí pháp trận. Vẹn vẹn sau một nén nhang, Mạc Quốc Kỵ đình chỉ tiếp tục bố trí, khống chế phi thuyền trực tiếp ngoắt một cái, cấp tốc vọt tới. Lúc trước lưu lại thần niệm ấn ký còn đang ở đoạn môn tu sĩ trên thân, hắn hiện tại muốn tìm chính là cái kia lưu cho hắn thần niệm ấn ký đoạn môn tu sĩ. Tại Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới, tu sĩ kia có thể cầm tới số 771 chiếc nhẫn, chắc chắn trở lại đoạn môn, đem chiếc nhẫn kia đưa trước đi. Có thể trở lại đoạn môn người, tại đoạn môn địa vị chắc chắn không thấp, chỉ so với Lông Tục Nghi cao hơn rất nhiều. Hắn nhưng là biết đoạn môn phán đoán một người địa vị cũng không căn cứ vào tu vị đến định, mà căn cứ đối với đoạn môn cống hiến. Lông Tục Nghi tu vị xa xa so với làng muội muội Lông Tục Uyển cao hơn. Trên thực tế, Lông Tục Uyển tại địa đoạn môn địa vị ngược lại cao hơn Lông Tục Nghi. Hiện tại hắn chỉ cần tìm được mình thần niệm ấn ký nơi nào là được. Mạc Quốc Kỵ vừa mới bố trí pháp trận so với Trúc Khúc bố trí truy tung trận muốn đơn giản hơn. Dù sao hắn không phải khống chế đối phương, mà là chỉ cần tìm được ấn ký phương vị là được. Vì thuyền cấp tốc phi hành 2 ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ xem như không có tá trợ trận pháp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thần niệm ấn ký chỗ. Lại qua lửa ngày, Mạc Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền, đội còn lại người nói: mọi người theo ta tới. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi đầu tiến tới một vùng núi, người còn lại đều đi theo. Chỉ Hoắc Nhĩ tuổi tác lớn nhất, hắn mới tới nơi này liền nói: tinh chủ, nơi này là Sở Giang Sơn, bình thường không có người nào tới nơi này. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên rất hoang đường nhớ tới một câu: thiên môn gián đoạn, Sở Giang mở. Cái này là đoạn môn thực sự là người khác đặt tên sao? Là vị trí lại là ở Sở Giang Sơn, thật đúng là dịp a. Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, hắn cũng minh bạch chỉ Hoắc Nhĩ ý tứ, bởi vì nơi này không có cái gì. Lời này thật không có cái gì, nhìn thật giống như là một đầu hoang vu, thấp bé sơn mạch cốc. Xuyên qua cái thấp bé sơn mạch cốc chính là một đầu gào thét đại giang. Đoán chừng Sở Giang tên này cũng bởi vậy cái địa hình mà hình thành. Mạc Quốc Kỵ khẳng định nơi này đổ vật, bởi hắn cảm nhận rõ ràng thần niệm ấn ký ngay ở trước kia gào thét trên sông. Mạc Quốc Kỵ thần niệm lần nữa thẩm thấu nhưng không có lửa điểm mánh khóe, lập tức hắn linh nhãn cũng ngừng tụ, nhìn thấy một cái đầu gạo thét quay cuồng đại giang. Đoạn môn cũng không có ở chỗ này, cốc kiểu phát biển. Ý kiến của mình, hắn tự tin thần niệm có thể, nhưng hắn không trông thấy bất luận cái gì đoạn môn tung tích. Không, đoạn môn ngay ở chỗ này. Mọi người bốn phía tản ra, ta tới bắn một pháo. Mạc Quốc Kỵ nói xong, đưa tay liền cầm ra một khung cự pháo. Không nhìn thấy đối phương không có quan hệ, chỉ cần đối với có thể cảm ứng thần niệm phương vị, hắn bắn một pháo là được rồi. Chương 377 liên thủ chiến Trúc Khúc. Mạc Quốc Kỵ đối với đoạn môn thế nhưng là oán niệm quá sâu, hắn lấy ra chính là lớn nhất súng laser. Tất cả mọi người nhìn Mạc Quốc Kỵ đem một viên mà hắn chưa từng thấy qua đạn súng laser đưa vào cự pháo, sau đó kích phát. Oành, một tiếng kịch liệt oanh minh tại mọi người lộ vang bên tai. Dưới ánh sáng chói mắt, tất cả mọi người theo bản năng lùi sau mấy bước. Lập tức đám người đã thấy rõ một đạo vạch phá bầu trời quang mang, đánh về phía nơi xa gào thét quay cuồng đại giang, theo sát lấy kịch liệt, hơn bạo liệt rõ ràng xuất hiện tại trước mặt. Đây cũng là Mạc Quốc Kỵ để cho đám người tránh ra nguyên nhân. Súng laser cùng cực băng pháo là hai loại hình khác nhau. Loại pháo này uy lực phạm vi tuyệt là sau với cái không lên cực băng pháo, nhưng cái loại pháo này truyền công một điểm, thanh thế nhìn lại là mạnh hơn cực băng pháo. Lồng Tục Nghi nhìn xem cơ hồ vạch phá không gian đạn pháo, trong lòng càng rung động. Làng chứng kiến Mạc Quốc Kỵ bắn ra cực băng pháo, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ còn có loại này súng laser. Oành, trong tiếng bạo liệt liên tiếp, đám người khiếp sợ trông thấy nguyên bản nước sông cuồng quay gào thét một mặt bên, vậy mà xuất hiện một cái cự đại hòn đảo. Trên hòn đảo loáng thoáng không đủ liên miên kiến trúc, thật giống như một cái tông môn đồng dạng. Tình Đế Sơn tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, loại này ngay cả bọn hắn thần niệm vô pháp cảm thấy được, thế mà thật tồn tại. Chẳng những tồn tại còn là hang ổ của đạn môn. bọn hắn thần niệm đều là không thấy được hòn đảo có thể an ổn đứng sừng sững chỗ này. Cái kia phòng ngự trận cùng ẩn nặc trận là cấp bậc mạnh cỡ nào? Hết thảy mọi người nhìn về phía Mạc Quốc Kỵ, ánh mắt thay đổi. Mặc dù bọn hắn trước đều là nhận đồng Mạc Quốc Kỵ trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ, vậy chỉ nghe nói cái này tinh chủ rất mạnh, lại là chỉ đồng chỉ định nhân tuyển, tăng thêm không có là càng thích hợp tinh chủ mà thôi. Lần này bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái này tân tinh chủ thủ đoạn. Tạm thời bất luận Mạc Quốc Kỵ có hay không mượn súng, chính là phần nhãn lực này, nơi đây không có một người nào có thể cùng tới đoạn môn cái địa phương này. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ oanh một cái pháo, ai có thể biết, xem như để cho người ta trong này tìm 100 năm, đoán chừng tìm không thấy đoạn môn. Tại mọi người rung động thời điểm, cái kia to lớn hòn đảo bắt đầu vỡ vụn, súng laser bạo liệt vẫn đang tiếp tục, cái kia từng mảnh nhỏ kiến trúc không ngừng vỡ vụn, bóng người càng là toại cái này lộ tung hóa thành hư vô. Trong tiếng oanh minh kinh khủng, quay cuồng mặt sông trực tiếp bị oanh ra một cái phương viên hơn 10 dặm hố to. Hố to bên trong không có bất kỳ vật gì, ngay cả nước sông trong lúc nhất thời đều không thể chảy vào. Trọn vẹn qua mấy cái tức thời gian, cái kia quay cuồng nước sông cấp tốc bỏ thêm vào, ở phía xa tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mặt sông biến thành ban đầu gào thét. Nếu như không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, tuyệt không thể tin nơi này từng có một cái ẩn nấp hòn đảo. Cái này ẩn nấp hòn đảo còn bị Mạc Quốc Kỵ một pháo oanh thành bão vụn, không là oanh thành hư vô. Ngay cả hòn đảo đều biến thành hư vô, có thể tưởng tượng hòn đảo bên trong người liền đập vỡ cặn bã cũng không còn. Lúc này đám người thậm chí có chút kinh sợ đứng lên. Một số người rốt cuộc minh bạch Yến gia đi nơi nào. Cốc Kiều phía sau một thân mồ hôi lạnh, hắn thậm chí cảm thấy bản thân thân thể có chút run lên. Hắn thật ra là mưu gia chi thứ tứ đệ, bởi vì đi theo họ mẹ mới khó không có họ mưu. Hắn nghĩ tới đây chính là nếu như một ngày Mạc Quốc Kỵ đối với mưu gia khó chịu, đối với mưu gia thế một pháo, mưu gia chỉ sợ. Cốc Kiều không dám nghĩ tới, hắn thề lần này trở về vô luận thế nào cũng phải rào ra tù sĩ quân. Mưu gia tuyệt đối không thể cùng cái này tinh chủ đối nghịch, đó là muốn chết. Bởi Mạc Quốc Kỵ có quá nhiều lý do đối phó mưu gia, làm đó mưu gia rất giống nhau là tham gia truy sát Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cũng là cảm thán, súng này quả nhiên uy lực còn lớn hơn cái loại này đại pháo uy lực, so với tiểu đạn pháo cường đại hơn không biết bao lần. Điểm đáng tiếc duy nhất, Trúc Khúc cũng không ở nơi này. Nếu như Trúc Khúc ở nơi này bị hắn một pháo xử lý, đó thật là quá sung sướng thời điểm. Mạc Quốc Kỵ thu hồi cự pháo nói, Tinh Đế Sơn lập tức toàn bộ chân tinh truy lã tất cả đoạn môn tu sĩ, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là giết tận bất luận tội. Mỗi khi giết một đoạn môn tu sĩ đều có thể gia nhập Tinh Đế Sơn, đồng thời có thể. Mạc Quốc Kỵ một câu còn chưa nói xong đột nhiên im ngay, giương tay chính là mấy cái đạo lôi kiếm đánh ra, đồng thời thiên câu côn giữ lại trong tay. Còn lại 7 người tại Mạc Quốc Kỵ sau khi động thủ cảm nhận không gian xung quanh ba động, nơi này kinh nghiệm phong phú hạng người, sớm đã tế ra pháp bảo riêng phần mình tản ra. Kèn két, lôi quang lộ tung, Mạc Quốc Kỵ một mực cường đại vô cùng lôi kiếm, giờ phút này thật giống như ánh nến đồng dạng bị người ta trực tiếp oanh mở. Cường đại nguyên lực từ hư không đánh tới, dù chỉ là nguyên lực Mạc Quốc Kỵ cũng cảm nhận được đó là một thanh to lớn thiết chùy đánh vào lồng ngực của hắn, để hắn trong lúc nhất thời thậm chí không kịp thở. Mạc Quốc Kỵ căn bản không có thẳng mình thương thế, đưa tay chính là một đạo trận kỳ ném ra quát lớn, mọi người cùng nhau xuất thủ. Cơ hồ là tại Mạc Quốc Kỵ ném ra trận kỳ nói xong câu đó, đồng thời một cái cự đại lư hương đánh tới Mạc Quốc Kỵ, đi theo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại hư không. Có thể cùng Mạc Quốc Kỵ đi tới đều là Tinh Đế Sơn cường giả, không phải điện chủ chính là trưởng lão cùng hộ pháp, mà lại là nhân tiên cường giả. Ngoại trừ Long Tục Nghi bên ngoài, nơi này mỗi cái đều trải qua vô số lần đại chiến tẩy lễ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn hắn tại Mạc Quốc Kỵ một câu bỗng nhiên dừng lại, sau đó xuất thủ đồng thời tế ra pháp bảo. Ầm ầm, lư hương to lớn không có oanh đến Mạc Quốc Kỵ trên thân, bao quát Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn bên trong, 8 cái pháp bảo đều là đánh lên phía trên hư lư hương, giống như phong ba đồng dạng nguyên lực đánh tới, 8 người toàn bộ bị oanh mở, đứng mũi chịu sào. Mạc Quốc Kỵ cưỡng ép luốt một ngụm máu tươi. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ càng là âm thầm kinh hãi, lần giao thủ này hắn mới biết được, mấy ngày trước mang theo Lồng Thục Nghi từ Trúc Khúc trong tay đào thoát là cỡ nào may mắn. Cũng may mắn có chuẩn bị mang theo Tinh Đế Sơn 6 tên nhân tiên tới, thậm chí có Lồng Thục Nghi hỗ trợ. Một tên lưng lư hương anh tuấn vô cùng lam tử từ hư không đạp xuống. Ánh mắt hắn tại mặt quốc kỵ thiên cơ côn bên trên dừng lại một đoạn, lại chuyển qua lông thục nghi trên thân. Lúc này mới lạnh lùng nói, quả nhiên có chút bản sự, thế mà trực tiếp xóa đi ta đoạn môn công pháp. Hắn không có nhìn ra mặt quốc kỵ sửa đổi công pháp, coi như mặt quốc kỵ xóa đi lông thục nghi công pháp. Mặt quốc kỵ không nói gì, hắn khẳng định Trúc Khúc không có thời gian định vị truyền tống phù, bằng không mà nói, không có khả năng nhanh như vậy liền trở về. Hắn trước khi đem đoạn môn hang ổ hủy đi, Trúc Khúc chân sau liền đến, tốc độ này cũng quá nhanh. Trúc Khúc, ta Tinh Đế Sơn đối với người đoạn môn một mực rất khoan dung, người cũng dám truy lã chân tinh tinh chủ, còn dám giết chân mạch đại lục 10 cái danh thanh chủ. Là Vũ Trần trẻ tuổi nóng tính lập tức nghiêm nghị chất vấn. Trúc Khúc ánh mắt quét qua là Vũ Trần một chút khinh thường nói, người là ai mà có tư cách nói chuyện với ta? Hắn can bạn lười giải thích, Tinh Đế Sơn đối với đoạn môn khoan dung, hà, đó là Tinh Đế Sơn không dám chọc vào hắn Trúc Khúc mà thôi. Đã người hủy đi ta đoạn môn căn cơ, hôm nay liền đem mạng nhỏ lưu lại tế cho ta đoạn môn đi. Trúc Khúc một tay một cái chương cái kia lư hương không hạn chế mở rộng, mà quốc kỵ không chút do dự ném ra mấy cái mai trận kỳ đồng thời quát, mọi người công kích. Ngay sau đó mặc kỵ thiên cơ côn lại đánh một lời khác, ầm ầm, nguyên lực một lần nữa lộ tung, 8 tên nhân tiên cùng một địa tiên cấp bậc cường giả trong lúc này đại chiến xung quanh thấp bé dãy núi, loại này kinh khủng nguyên lực, tiếng bạo liệt bên trong hóa thành khe rãnh. Mà quốc kỵ mặc dù chỉ có là chân thần cảnh, thực lực hắn so với nhân tiên tầng thứ 7 Tăng Thải Hà còn mạnh hơn. Các loại pháp bảo quang mang nguyên tại chỗ vỡ tan, pháp bảo va chạm tiếng oanh minh chính là cái pháp kỹ quang mang bên trong liên miên bất tuyệt. Trúc Khúc thực lực quá cường đại, loại này đối cứng đánh nhau sống chết bên trong, bao quát mà quốc kỵ bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy một loại cực kỳ kiềm chế. Phí chắc cùng vạn hóa thương vị tu vị yếu nhất, Trúc Khúc pháp kỹ công kích còn không có hình tình thành hình, hai người này chính là phun ra một mụn đạo huyết tiễn, liên thủ uy lực nháy mắt yếu bớt. Cũng may mà quốc kỵ nghiên cứu qua đoạn môn công pháp, hắn biết dù là lông thục nghi tu luyện công pháp cũng là bị động tay động chân, công pháp cơ bản đạo lý cũng không biến hóa quá lớn, cho nên hắn trận kỳ vừa ra, đám người liên thủ trực tiếp đánh vào Trúc Khúc ngưng tụ pháp lực khe hở, tăng thêm hắn công kích khác biệt phương vị hô ứng, lập tức liền để Trúc Khúc cuồng bạo nguyên lực chậm xóa một cái, cảm nhận mình hậu lực thế mà bị liên thủ đánh gãy. Trúc Khúc cười lạnh một tiếng, chỉ là mấy cái tên nhân tiên còn muốn cùng hắn chống đỡ. Lư hương trên không trung lật ra mấy cái, Trúc Khúc vẫn không có rơi trên mặt đất mà mặt nghiêm nghị quát, đi chết hết cho ta. Một đạo mắt thường thần niệm đều không thấy, quang mang phá toái hư không trực tiếp đánh phía Mạc Quốc Kỵ mi tâm. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ liền xem như muốn né qua, thân hình biến thành cực hạn chậm chạp. Trúc Khúc áp chế lực lượng quá mức kinh khủng mà lại dự định xử lý trước Mạc Quốc Kỵ, cái này khiến Mạc Quốc Kỵ tránh không thể tránh. Ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ bên ngoài, Tăng Thải Hà trong lúc này thực lực mạnh nhất, làng trước tiên cảm nhận Mạc Quốc Kỵ nguy hiểm, trong tay tinh đồ bỗng nhiên tăng vọt, bắn ra mấy chục quả lớn cái đấu tinh mang, những cái này tinh mang toàn bộ đánh về phía Trúc Khúc. Trúc Khúc rền khẽ một tiếng, căn bản không có lửa điểm dừng tay, cái kia phía trên lư hương hơi lật một cái to lớn lồ ngăn trở Tăng Thải Hà mấy chục tinh quang, tinh quang lộ tung, nguyên lực hóa thành thực chất cuốn về phía Tăng Thải Hà. Tăng Thải Hà tại chỗ này là một đạo huyết tiễn phun ra, cả người đánh bay hơn 10 trượng xa. Mà quốc kỵ trong lòng khẩn trương, hắn biết đơn đả độc đấu muốn dựa vào nguyên lực thắng Trúc Khúc vậy đơn giản nhất là không thể. Vừa rồi Tăng Thải Hà phạm như thế sai lầm, đây chính là bởi vì làng bức thiết muốn cứu mình. Phốc, quang mang bắn vào Mà Quốc Kỵ mi tâm, trong nháy mắt hóa thành một làn khói mù bóng trắng. Cái này một làn khói mù vừa mới tiến vào Mà Quốc Kỵ mi tâm thức hải, trực tiếp vọt qua, tựa hồ muốn tìm Mà Quốc Kỵ nguyên thần bao lấy. Đáng tiếc Mà Quốc Kỵ không có nguyên thần, chỉ có một cái cự đại tử khí. Chương 378 lưỡng bại cầu thương. Mà Quốc Kỵ là người trải qua chiến trận, hắn có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Đây là muốn xử lý mình trước. Ánh mắt của hắn lập tức bắt đầu mờ mịt, tựa hồ nguyên thần bị cuốn lấy đồng dạng. Trúc Khúc tại trong lòng nghi hoặc, bởi hắn không có cảm nhận được Mà Quốc Kỵ nguyên thần, mà Mà Quốc Kỵ lại trở thành đờ đẫn bộ dáng. Bất quá hắn không suy nghĩ nhiều, Mà Quốc Kỵ bất quá chỉ là chân thần cảnh sâu kiến. Hắn hồn niệm vốn là cường đại, lại thêm tu luyện hồn quyết, hồn niệm cường đại, nguyên thần ngừng thực, càng là không có người so sánh, xem như địa nguyên địa tiền viêm mãn bị hắn xâm nhập thức hải cũng chỉ là bó tay bó chân. Lư Hương càng lúc càng chút xuống, trực tiếp đánh phía sau Mã Quốc Kỵ đỉnh đầu. Mã Quốc Kỵ có thể tìm tới nơi ở của hắn, thậm chí đem hắn hang ổ sâu hóa thành hư vô. Vô luận là dùng thủ đoạn gì, hắn cũng không xem thường trước mắt cái chân thần cảnh sâu kiến. Cho nên tại khi xâm nhập Mã Quốc Kỵ thức hải đằng sau, Trúc Khúc không có như vậy bỏ qua. Với hắn mà nói, chỉ cần Mã Quốc Kỵ bị áp chế lại, người còn lại càng là sâu kiến trong sâu kiến. Tình Đế Sơn thì thế nào, chỉ là hắn một mực lười đi mà thôi. Chọc giận hắn Trúc Khúc, Tình Đế Sơn là một dạng tiêu diệt, tựa hổ vô ý thức. Mã Quốc Kỵ trong tay Thiên Cơ Côn trách đi một phương vị, vừa vặn ngăn tại chút xuống Lư Hương. Oành, chút xuống cuồn cuộn nguyên lực đi theo cái Lư Hương đánh vào Thiên Cơ Côn bên trên, một loại để cho người ta nhịn không được phải quỳ xuống cúng bái khí tức vọt tới, đi theo một cái lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa rơi xuống. Mã Quốc Kỵ hai chân trong nháy mắt răng rắc một tiếng gãy. Những người còn lại trông thấy Mã Quốc Kỵ bị áp chế sắp chết, chỗ nào còn có thể lo lắng khác điên cuồng công kích Trúc Khúc. Trúc Khúc thực lực bọn hắn nhìn thấy so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Mã Quốc Kỵ là Tình Đế Sơn tương lai, một khi Mã Quốc Kỵ bị giết, Tình Đế Sơn chẳng những không có, bọn hắn đồng dạng sẽ đi theo gót, vô luận thế nào cũng tuyệt không để Mã Quốc Kỵ chết. Mã Quốc Kỵ hai chân bị đập gãy, sắc mặt ngây ngô. Thời điểm Trúc Khúc liền biết Mã Quốc Kỵ đã là một người chết, hắn không để cho Mã Quốc Kỵ dễ dàng như vậy chết. Chờ thu thập những người khác, hắn sẽ rút ra Mã Quốc Kỵ nguyên thần chậm rãi tra tấn. Giờ phút này, những người còn lại liên thủ công kích hắn lập tức giận dữ, lần nữa cầm ra một phương đồng ấn. Tại Trúc Khúc lực chú ý từ trên thân Mã Quốc Kỵ rời đi đồng thời, Mã Quốc Kỵ ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh. Hắn chỉ cần một chút thời gian là đủ. Trúc Khúc Lư Hương kinh khủng nguyên lực nghiền ép đến, vẹn vẹn chỉ là đè gãy Mã Quốc Kỵ hai chân mà thôi. Thiếu khuyết Trúc Khúc chú ý, cái kia cuồn cuộn nguyên lực trực tiếp bị Mã Quốc Kỵ dẫn đi. Trong khoảng khắc, kinh khủng nguyên lực bị đánh vào dưới mặt đất. Lần này Mã Quốc Kỵ không có để nguyên lực này trực tiếp toán loạn rơi, mà là dưới pháp quyết của hắn biến đổi phương hướng. Mã Quốc Kỵ không có năng lực trực tiếp khống chế, Trúc Khúc lực lượng khổng lồ lại có thể thông qua thần thông kéo lấy cái này một cái cỗ lực lượng chuyển hướng. Dưới cái mặt đất chuyển đến từng đợt chấn động kịch liệt. Không đợi Tàng Thải Hà bọn người hiểu được, một đạo trận kỳ đột ngột xuất hiện ở hư không vị trí. Không có Mã Quốc Kỵ trận kỳ chỉ dẫn, cùng Mã Quốc Kỵ cùng đi mấy người đã sớm từng người tự chiến. Giờ phút này đột ngột xuất hiện một cái viên trận kỳ, tất cả mọi người tỉnh ngộ, đây là Mã Quốc Kỵ ném tới. Mã Quốc Kỵ không có sự tình, tự hồ cũng không có bị trói lại nguyên thần. Trúc Khúc càng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Mã Quốc Kỵ có thể tránh thoát hắn đối với nguyên thần trói buộc, xem ra hắn là xem thường Mã Quốc Kỵ. Hắn không thèm để ý, xem như Mã Quốc Kỵ lại đến, hắn y nguyên vẫn có thể nghiền ép một lần. Giờ phút này mặt khác bảy người liên thủ công kích đánh vào trận kỳ vị trí, một loại cực độ khó chịu cùng áp chế truyền tới. Trúc Khúc lúc này mới cảnh giác, đây chính là hắn nguyên lực bộc phát yếu kém điểm. Rút lui, trước lui rồi nói. Trúc Khúc mới nghĩ đến đây thì rầm rầm rầm, kịch liệt trầm đục từ lòng đất truyền đến, đi theo giống như là một cái địa long đồng dạng nguyên lực xông ra. Cùng thời khắc đó, một viên trận kỳ xuất hiện lần nữa tại một cái không gian khác phương vị bên trong, lời này đều là nhân tiên trở lên cường giả. Mặc dù đơn đả độc đấu thậm chí liên thủ không phải đối thủ Trúc Khúc, thế nhưng đối với chiến cơ lắm chắc không với so Trúc Khúc yếu bao nhiêu. Tại trận kỳ này xuất hiện bảy người công kích trong nháy mắt liền là gì phương hướng, lần nữa đánh vào phương vị trận kỳ. Cái kia một cái đầu từ lòng đất cuốn lên nguyên lực cự long cũng tại thời khắc này đánh vào trận kỳ vị trí. Trúc Khúc hừ lạnh một tiếng, vị trí này đúng là lúc hắn sắp đặt chân phương vị. Trận này cờ tính toán như vậy mà chuẩn xác, thế nhưng hắn đem sau đó một khắc muốn xuất thủ phương vị tính toán tới, liền xem như thế này thì sao. Đồng ấn hóa thành một đạo lớn to tương đồng, Trúc Khúc lần nữa muốn lấy lực lượng một người ngăn trở bảy người công kích, xem như bảy người liên thủ với hắn cũng chẳng có gì là ghê gớm. Oành, cơ hồ muốn xé rách không gian nguyên lực vỡ ra. Trong không gian nguyên lực đụng vào nhau thời điểm, Trúc Khúc sắc mặt đại biến. Đạo lại liên thủ oanh tới lực lượng, vậy mà so với hắn lực lượng phải cường đại quá nhiều. Mà lại để cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là lực lượng này bên trong chính là hắn nguyên lực khí tức. Phốc, Trúc Khúc há miệng một đạo huyết tiễn phun ra, cường đại nguyên lực phản vệ trở về, xương ngực hắn liên tiếp đứt gãy. Trúc Khúc giận dữ, giương tay ra là một đạo lệ mang bắn ra, khoảng cách gần nhất vạn hóa thương một tiếng kêu thảm. Lệ mang xuyên mi tâm của hắn, trực tiếp đem hắn giết chết trên mặt đất. Tại khi vạn hóa thương bị giết chết, đồng thời bành một đạo vô hình vô ảnh cồn sắt phá vỡ trúc khúc tưởng nguyên lực, đánh vào trúc khúc cái ót. Trúc khúc lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, tiện tay một chiêu cái lư hương kia theo hắn từ từ biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Sắc mặt tái nhợt, mà Quốc Kỵ ngồi xuống đất cầm ra mấy cái đan dược nuốt vào miệng. Tinh chủ, chỉ Hoắc Nhĩ trước tiên tới mà Quốc Kỵ bên người, mà Quốc Kỵ chỉ là bị nguyên lực cuồng bạo đè gãy hai chân. Hắn nuốt vào hai cái đan dược về sau miễn cưỡng đứng lên. Tinh chủ, vạn hóa thương nguyên thần bị đánh tan đã vẫn lạc, trúc khúc hẳn là bị thương nặng. Chúng ta muốn đuổi theo hay không đi xử lý thế này, vì vạn trưởng lão báo thù. Tăng Tài Hà đi tới, sắc mặt làng cũng là có chút tái nhợt, trên vạt áo tất cả đều là máu. Máu Kỵ khoát tay áo lại tiến đến một cái chu thiên vận chuyển, lúc này nói ra: lần này là lỗi của ta, ta đã đánh giá thấp trúc khúc thực lực, tạo thành vạn trưởng lão vẫn lạc. Dù là trúc khúc trọng thương, chúng ta đuổi theo không chiếm được lợi ích. Người này yêu quý mạng nhỏ, đổi thành người bình thường, nếu như cưỡng ép cùng chúng ta lấy mạng, tương đối mà nói, chúng ta hôm nay nói không chừng có thể đi không nổi. Vô luận thế nào, trúc khúc thời gian ngắn cũng không dám phách lối, chúng ta lập tức về Tinh Đế Sơn. Đúng, đã có người mang theo vạn hóa thương tế ra phi thuyền, nhanh chóng tiến về Tinh Đế Sơn. Mà Quốc Kỵ rất là thất lạc, cuối cùng cũng không phải hắn đem tinh tự quyết tầng thứ hai, địa biển cuối cùng tầng thứ nhất, long đằng dung hợp, mượn nhờ trúc khúc lực lượng của mình đánh hắn một cái, sau đó lại tại trúc khúc tưởng nguyên lực chống rỗng thời điểm dùng một hạ nhất côn đánh nén hắn, cuối cùng còn rất khó nói ai thắng ai thua. Trên thực tế, liền xem như trúc khúc đi Tinh Đế Sơn một trận chiến này cũng không thể nói là thắng. Hắn nhất định phải trở về bế quan, không tăng thực lực mình lên, muốn tái đấu trúc khúc căn bản không có khả năng. Lần này hắn mượn nhờ biết đoạn môn tu luyện công pháp, lúc này mới ám toán được trúc khúc một cái, liền lần tiếp theo không có cơ hội tốt như vậy. Trúc khúc cường giả loại này tuyệt đối tìm tới nguyên nhân, không có lần thứ hai. Đoạn môn tại chân mạch đại lục gây lòng người bàng hoàng thời điểm, Tinh Đế Sơn rốt cuộc đứng dậy. Tinh Đế Sơn toàn bộ tại chân mạch đại lục tất cả địa phương ban bố lệnh truy lã, truy lã bất cứ cái gì thuộc về đoạn môn tu sĩ. Mà trên thực tế, tại Tinh Đế Sơn cường thế tuyên bố những cái này truy lã thời điểm, đoạn môn trước đó nói phách lối lời cũng không có biến thành sự thật. Cựu Mạch Thành cùng Phong Tiêu Thành vẫn là Tinh Đế Sơn khống chế phía dưới, đoạn môn đối với Tinh Đế Sơn tinh chủ truy lã cũng không giải quyết được gì. Chân mạch đại lục tu sĩ cuối cùng thở dài một hơi, trước đó rất nhiều người thậm chí coi như là sắp biến thiên, đoạn môn trực tiếp khống chế toàn bộ chân tinh. Sự thật chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều, chân tinh vẫn còn đang Tinh Đế Sơn khống chế phía dưới, đoạn môn vẫn là cái kia không thể lộ ra ánh sáng ám sát tông môn. Không có ai biết, nếu như không phải Máu Kỵ mang theo 7 tên nhân tiên cường giả lợi dụng súng của hắn xóa đi đoạn môn hang ổ, nếu không phải mà Quốc Kỵ cùng 7 tên nhân tiên liên thủ đánh thương lặng trúc khúc, bọn hắn nghĩ rằng sự tình đó có khả năng biến thành sự thật. 8 người cùng đi đánh chặn trúc khúc, trở về còn 7 người, mà 7 người này còn là người mang bị thương. Tinh Đế Sơn ban bố rảo sát tất cả đoạn môn tu sĩ lệnh truy lã, nhưng Tinh Đế Sơn tất cả cường giả đều rõ ràng, một khi mấy cái kia trúc khúc thường thế khôi phục, thậm chí tu vị lại một lần tầng lửa thời điểm, chính là chân tinh tai lạn ngày. Mà Quốc Kỵ vừa mới về tới Tinh Đế Sơn, lập tức lựa chọn bế quan tu luyện. Tận đến giờ phút này mà Quốc Kỵ mới biết, Tinh Đế Sơn thâm hậu nội tình, chỉ cần hắn muốn, ngoại trừ cái kia số ít bát cực cùng cấp 9 linh thảo bên ngoài, Tinh Đế Sơn đều có thể lấy ra, mà lại là một đống lớn. Trừ cái đó ra, làm tinh chủ, hắn có thể tại Tinh Đế Sơn linh khí lộng lặc nhất Tinh Đế Phong tu luyện. Nếu như không tu luyện, mà Quốc Kỵ không hiểu rõ Tinh Đế Phong, trong lúc tu luyện về sau mà Quốc Kỵ mới biết Tinh Đế Phong đáng sợ. Đây quả thực là một tòa linh mạch ngưng tụ mà thành sơn phong. Không, không nên nói là linh mạch hình thành. Đây là ngoại trừ linh khí lộng đậm bên ngoài, còn ẩn chứa vô thượng đạo vận khí tức. Trong này tu luyện, dù hắn có 106 đầu mạch lạc toàn bộ nghịch chuyển chu thiên hấp thù linh khí, cũng sẽ không có cái loại kia linh khí chưa đủ cảm giác. Tinh Đế Sơn có thể trở thành chân tinh đệ nhất tông môn, quả nhiều năm như vậy cường giả xuất hiện lớp lớp, không phải không có đạo lý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.